99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1072. Nghe lén, quá không biết xấu hổ. Tiểu Tam đi chết. A ha ha, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Làm sao như vậy tao đâu? Hồ ly, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không nhỏ, làm tình phụ xác thực đơn giản. Quả nhiên không phụ mẫu giáo dưỡng, liền danh giới cuối cùng cũng không có. Buông tay, sắc, hình ảnh bên trong Tiểu Tam môi sắc là xê nhà kinh điển nữ thần sắc. Muốn tự tin dư lý lý nhìn xem cái kia Weibo, kéo xuống đổi mới một lần. Lập tức, lại tăng thêm mấy cái bình luận, mỗi một đầu đều là đang mắng nàng. Dư lý lý trong lòng không thoải mái, đột nhiên điện thoại run nhẹ, nhận được Weibo tư tin. Dáng dấp còn có thể, đem Âu Minh câu đến khăng khăng một mực, công phu nhất định không tệ chứ. Âu Minh, một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho gấp đôi. Dư lý lý giận dữ, ấn mở khung chat biên tập, cút mẹ mày đi. Nhưng là, không đợi phát ra ngoài, dư lý lý liền đem cái kia chút chữ từng bước xóa bỏ. Không được, không thể tức giận, không thể thừa nhận, nhưng là, ngay sau đó lại có mấy cái tư tin vào đến. Phát tới hình ảnh là dư lý lý một tấm tự chụp. Trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, thoạt nhìn hăng hái, nhỏ nhắn xinh xắn lại xinh đẹp. Dạng này dư lý lý, là 5 năm trước dư lý lý. Dư lý lý soát một lần, phát hiện vừa mới đầu kia ta nàng Weibo hồi phục có rất nhiều. Nhưng là toàn bộ thuần một sắc đều là đang mắng nàng. Tức giận, nhưng là lại không thể ra mặt. Nếu như dư lý lý điểm cái khen, hoặc là đi bình luận một câu, không chút do dự nhất định sẽ trở thành chúng chú mục. Dứt khoát đem tài khoản gạch bỏ. Dư lý lý đưa điện thoại di động vứt xuống một bên. Nhưng là rất nhanh, trong đầu lập tức liền nhớ lại đến cái kia nghe trộm virus. Hiện tại Âu Minh cũng đã trở lại trong nước, nên trước tiên sẽ đi bệnh viện nhìn Thẩm Mạn Đình mới đúng. Dư lý lý đưa điện thoại di động một lần nữa cầm lên. Vừa mở ra, quả nhiên nghe thấy được bên kia thanh âm truyền tới. Có một cái trung niên thanh âm nữ nhân, còn có Thẩm Mạn Đình thanh âm. Bá mẫu, xin lỗi. Thẩm Mạn Đình trong khi nói chuyện, dư lý lý có thể rõ ràng nghe thấy cái kia trong đó nghẹn ngào. Thật xin lỗi, ta thật sự là kháng không nổi nữa. Những ngày này tất cả mọi người tại đồng tình ta. Ngay tại Âu Minh đào hôn trước đó, ta cho là ta có thể hảo hảo cho ngài làm con dâu phụ. Về sau hiếu kính ngài, tôn kính ngài, cùng Âu Minh sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là, ta thực sự không ngờ rằng Âu Minh sẽ đào hôn. Trước đó ta theo các bạn học, các bằng hữu nói qua tất cả cưới sau giả thiết còn có cuộc sống hạnh phúc. Toàn bộ đều không làm được. Loại cảm giác này giống như là bị sống sờ sờ lột sạch nhét vào trước mặt bọn hắn một dạng. Bá mẫu, ta, Mạn Đình, cô gái trung niên thanh âm cũng mang theo tiếng khóc. Trong tiếng nói tràn đầy áy náy, là nhà chúng ta con trai có lỗi với ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bá mẫu, người đừng nói như vậy. Là ta làm trễ nải Âu Minh 4 năm thời gian. Ta lúc đầu không nên cùng hắn đính hôn. Bằng không thì nói, Mạn Đình ngươi đừng nói lại lời này. Ta nhất định sẽ làm cho Tiểu Âu cùng ngươi kết hôn. Âu Minh chỉ là bị bên ngoài cái kia hồ ly tinh mê tâm hồn. Chờ hắn nghĩ thông suốt, liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Mạn Đình ngươi trước nằm xuống. Ta cho Âu Minh gọi điện thoại. Cứng rắn viết một chương. Xin lỗi mọi người đợi lâu. Kẹt văn kẹt chết. Hoàn toàn tìm không thấy trạng thái. Ai? Chúc mọi người 2017 năm khoái hoạt. Hy vọng 2017 mang cho mọi người nhiều đặc sắc hơn. Sao sao đát, không cần chờ. Xế chiều ngày mai lại nhìn a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.